Tuy rằng quốc gia có chính sách nâng đỡ, nhưng chẳng khác gì muối bỏ biển, không thể giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Phải, Đường Vũ Tê nói. Tình huống quê nhà của Liễu Tiểu Đồng em đã cho người đi điều tra. Tình hình đích xác thật nghiêm trọng. Đầu tiên là thu nhập của họ không cao. Nhưng thuốc men bệnh viện, phí tổn trị liệu lại ngang hàng với những nơi khác. Cho nên với thu nhập của họ tự nhiên không có cách nào chống đỡ nổi tiền thuốc men khổng lồ kia. Vậy em tính toán làm sao giải quyết? Tùy Qua hỏi. Vốn hắn rất ít hỏi chuyện quý hội của Đường Vũ Tê, nhưng sự tình liên quan Liễu Tiểu Đồng nên hắn vẫn quan tâm. Trước mắt cũng chưa có biện pháp gì giải quyết, phàm là gia đình không trả nổi tiền thuốc men đều do quý chi trả. Mặt khác quý hội dự tính hàng năm sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe miễn phí cho người già. Nếu như có bệnh gì có thể kịp thời phát hiện chữa trị. Nhưng đây cũng không phải biện pháp giải quyết căn bản. Chương 398 Đường Vũ Tê phiền não 2. Đường Vũ Tê nói. Chỉ khi nào thu nhập của họ đề cao hoặc giá cả y dược hạ thấp mới có thể giải quyết vấn đề từ trên căn bản. Đề cao thu nhập, Tùy Qua thở dài. Đây là chuyện của chính phủ địa phương, quý hội chúng ta nào có kỹ năng lớn như vậy. Đích xác chúng ta lo lắng quá rộng rồi, Đường Vũ Tê nói. Nhưng em thật sự hy vọng nhìn thấy họ thoát khỏi nghèo khó làm giàu. Nếu như có thể làm cho bọn họ giàu có, giảm áp lực chi phí trị liệu, cũng không cần hao phí nhiều tài chính quý hội tiến hành viện trợ cho họ. Phải, Tùy Qua khẽ thở dài một tiếng. Nhưng em cũng không cần lo lắng chuyện tiền bạc. Hiện tại sinh ý dược hán của chúng ta tốt lắm, thu nhập tăng nhanh, có thể cung cấp tốt nhiều tài chính ủng hộ. Anh, em nghe nói nhà xưởng chế dược trước mắt đang mở rộng quy mô sản xuất. Đường Vũ Tê nói. Thật sự không ngờ anh lợi hại như vậy. Anh lợi hại cái gì? Tùy Qua nói. Anh cũng chỉ có thể phối chế vài thứ dược vật mà thôi, kỳ thật không dành buôn bán. Chuyện buôn bán anh đều giao cho người khác đi làm. Anh nói người tên Nhãn Kính sao? Đường Vũ Tê hỏi. Nghe nói trước kia hắn là người trong giang hồ đâu? Tùy Qua cười ha ha, nói. Không sai. Nhưng trước khi gia nhập trên đường, hắn cũng là sinh viên Đông Đại đâu. Cho nên trước kia hắn từng làm gì không quan trọng, chỉ cần hắn có thể đảm nhiệm công việc này là được, có đúng không? Chẳng lẽ em có thành kiến gì với người như vậy? Không có thành kiến gì, Đường Vũ Tê nói. Nhưng chỉ cả nói cho em biết, mặc dù việc kinh doanh của nhà xưởng không sai, nhưng hiệu suất viên chức không cao. Vì chỉ cả kia của em còn quan tâm cả chuyện nhà xưởng chế dược của anh. Tùy Qua kinh ngạc nói. Anh không cần kỳ quái, Đường Vũ Tê nói. Nàng cũng không phải có dã tâm gì, mà là bởi vì quan hệ giữa em và anh nên mới lưu ý chuyện của nhà xưởng chế dược. Dù sao công ty dược nghiệp của anh là một khối với quý hội Nhất Vinh cùng Vinh. Cho nên chúng tôi đều hy vọng sinh ý của công ty dược nghiệp cùng hiệu suất có thể càng tiến thêm một bước. Ngô, thật sao? Vậy nàng vì sao cảm thấy hiệu suất của nhà xưởng không được đây? Tùy Qua hỏi. Nàng nhìn thấy nhân viên dược nghiệp cùng nhân viên tiêu thụ của công ty đều xuất thân từ vô nghề nghiệp, không hiểu tri thức, tố chất viên chức cao thấp không đều, cho nên chỉnh thể hiệu suất công ty thật sự khó thể khen tặng, Đường Vũ Tê nói. Đích xác, các nhân viên đều là người vô nghề nghiệp, cũng chưa từng nhận qua giáo dục gì, nhưng anh cảm thấy họ hoàn toàn có thể làm được công tác của họ. Ít nhất công ty Hoa Sinh có được quy mô hôm nay cũng có sự giúp đỡ của bọn họ. Tùy Qua thật khách quan nói. Đúng vậy, đám người mà Nhãn Kính dẫn theo trước kia đều hỗn trên đường. Ở trong mắt thành phần tri thức cấp cao, những người này là vô nghề nghiệp, là lưu manh xã hội, không có chỗ nào đáng khen. Nhưng Tùy Qua không cho rằng như vậy, tỉ như nhóm người Cường Tử, công trạng tiêu thụ rõ như ban ngày. Bởi vậy có thể thấy được anh hùng không hỏi xuất thân, viên chức cũng không luận xuất thân. Công nhân có thể sáng tạo thành tích chính là công nhân tốt. Anh nghiêm túc như vậy để làm chi? Đường Vũ Tê cười cười. Em chỉ là nói mà thôi, nhìn xem ý kiến chị cả đưa ra có thể cung cấp cho anh tham khảo hay không. Dù sao nàng từng làm việc ở xí nghiệp lớn nước ngoài, tri thức cùng kinh nghiệm đều phi thường phong phú.